Hứa Tiên Chí, chương 252, hỏi tội. Góc truyện audio.com. Đám âm binh đang xông vào cắn xé, bất chợt bị hít vào trong bụng. Song đám âm binh đó cũng không hề né tránh cỗ hấp lực cuồng đại này mà cuồng hô lao vào trong miệng của thân đồ trượng. Sở Giang Vương trợn to hai mắt, thôn thực hồn là năng lực mà mỗi tên quỷ hồn đều có. Nhưng trừ phi là thực lực không quá cách biệt, nếu không thì cũng cần cắn nát mới có thể nuốt được. Phương pháp thôn thực như vật, tuyệt đối sẽ bị âm binh xé xấc từ bên trong, căn bản chính là tự tìm đường chết. Song khi hắn nhìn về thân hình Hứa Tiên nho nhỏ đang đứng trên đầu vai thân đồ trượng kia, bỗng nhiên trong lòng cảm giác có điều gì đó không may. Y sam của Hứa Tiên phần phật trong cuồng phong, chỉ có một đôi mắt âm trầm như uyên, quét mắt khắp thế giới địa phủ, trong mắt nhẹ gợn sóng. Tiểu Thiến cảm thấy có chút xa lạ, thậm chí có một tia sợ hãi. Đó là uy nghiêm của người ban đầu sáng lập ra địa phủ. Cùng người thống trị cao nhất, tất cả ma quái không diệt được. Hứa Tiên cảm nhận được sự bất an của Tiểu Thiến, quay đầu khẽ mỉm cười với nàng, nói, sẽ nhanh thôi. Ánh mắt ôn nhu mà trìu mến kia làm cho nàng cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Càng dùng sức ôm lấy hắn, Sở Giang Vương nhìn vào thân đồ trượng đang không ngừng thôn thực âm binh. Theo đạo lý mà nói, tên này đáng nhẽ đã bị âm binh cắn xuyên bụng, giờ mấy vạn âm binh đi vào, sao còn không có phản ứng? Tổng lòng hắn chợt nhớ tới một chuyện, trong sách cổ âm ti có ghi lại, có một loại pháp thuật có thể làm cho quỷ loại không hạn chế mà thôn thực âm quỷ, mà không cần lo lắng bị cắn trả. Nhưng loại pháp thuật này đã nên thất truyền từ lâu, cũng như rất nhiều cấm pháp khác, đều đã bị Đông Nhạc Đại Đế đích thân tiêu hủy. Hơn nữa ngay cả có pháp thuật kia, cũng phải là kẻ mạnh mẽ như quỷ hùng mới có thể sử dụng được. Nếu không sẽ biến thành quái vật do vô số quỷ hồn ngưng tụ. Phệ hồn thuật, Sở Giang Vương nhớ tới tên của pháp thuật này, thầm nghĩ không tốt, vội vàng dùng Ngự Linh Châu triệu hồi đám âm binh còn dư lại. Nhưng cũng đã có tới 2 vạn âm binh bị thân đồ trượng thôn thực mất. Thân đồ trượng rốt cục ngừng hấp thực, diện mục dữ tợn, cả người đều đang trở nên vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng, da hóa thành màu tràm, một đôi sừng cong nhọn mọc lên từ trên đỉnh đầu hoa. Trong miệng mọc ra 4 chiếc nanh màu xanh lá, bàn tay khổng lồ cũng biến thành quỷ trảo sắc bén, một tầng khôi giáp màu đen từ từ hiện lên trên người hắn. Trên tay phải còn mọc thêm một trường đao dài hơn 10 trượng. Cả người tràn đầy hung sát huyết tinh chi khí, hẳn phẳng phất giống như những âm binh khổng lồ, ngửa người gào thét giống một tiếng âm thông thiên địa, toàn bộ linh áp phong cuồng dữ dội tràn ra. Điện thứ nhất Tần Nhiễm Vương bỗng nhiên đứng dậy, nhìn điện thứ hai phía sam trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Linh áp mạnh mẽ như vậy, hẳn là khiếm phụng Diêm Vương, chỗ sâu nhất trong địa phủ, địa ngục thất hắc ám nhất được mở ra, tràn đầy tĩnh khai, yêu thú hiền miên đang nằm cạnh canh gác ngóng dậy, lắng nghe, hồi lâu sau, đôi mắt lại dần dần khép lại, khẽ thở dài, hắn trở lại. Cánh cửa pháp thuật cần đích thân Đông Nhạc Đại Đế đóng lại. Lại một lần nữa hiển triển chỗ đáng sợ của nó với thế nhân. Một khi có nhân vật cùng điều kiện thích hợp là có thể chế tạo ra sinh vật tuyệt đối là khủng bố. Đúng vậy, đó đã không thể gọi là người nữa, mà là quái vật bị sát niệm dữ dội phong cuồng thao túng. Sở Giang Vương run rẩy, hô to nói, mau mời thập phương âm xuất, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quỷ hùng lại xuất thế, ngàn vạn đừng điều khiển âm binh tới đây, quái vật trước mặt này một khi mất đi khống chế, tuyệt đối là đại nạn lớn nhất 100 năm của địa phủ. Không cần hắn nói, đã có thật nhiều điểm sáng bay tới hướng này. Xong, thân đồ trượng chợt quỳ xuống, nổ vang một tiếng sơn vong địa liệt, cả người hắn run rẩy. Hứa Tiên luôn đứng an ổn ở đâu vai hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không hổ là thân đồ trượng ngươi mà, để cho ta tới giúp ngươi một tay. Công đức ngọc bài trước ngực bay ra, rơi vào thân thể thân đồ trượng, màu đỏ huyết khí, màu đen sát khí cũng tiêu tán không ít. thần đồ trượng rốt cục miễn cưỡng ổn định lại ý thức. Không còn kịp nói câu cảm ơn với Hứa Tiên, liền nghe Hứa Tiên nói, pháp môn này không thể truyền cho bất luận kẻ nào, không được sử dụng với hồn phách bình thường. Hôm nay ngươi đã thu nạp tới cực hạn, nếu mất đi ý thức, thì chỉ có một con đường là hủy diệt. Thần đồ trượng gật đầu đồng ý, thân thể tuy trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khôi phục lại bộ dạng bình thường. Trên thân thể to lớn vẫn còn lưu lại những biến hóa khủng khiếp. Hắc giáp đen xì, sừng nhọn răng nanh, bộ dạng hung hiểm dữ tợn. Hứa Tiên đứng trên vai thân đồ trượng nói, mời lệnh lang đi ra ngoài nói một hai câu đi. Nguồn chuôn phao, VN, chuyến này, hắn không phải là nhân thời cơ tới ám sát, không phải là tới đại náo vương phủ. Những cách đó sẽ tạo thành hậu hoạn khó lường. Lần này hắn chỉ là cưỡi sư vấn tội mà thôi. Mà sư chính là thân đồ trượng dưới thân hắn. Sở Giang Vương mới thả lòng tâm thần, ngửa đầu nói, ngươi muốn thế nào, nhìn lên Hứa Tiên đang cao cao tại thượng, đã không còn quyền uy như lúc trước, lúc này những Diêm Vương khác cũng đang rối rít đi tới. Hỏi Sở Giang Vương chuyện gì xảy ra, Sở Giang Vương nói, hắn tới địa phủ đoạt ác quỷ, giết mất vạn âm binh của điện Sở Giang Vương ta, lại còn muốn mưu hại cả con ta, chư vị đồng liêu hãy liên thủ với ta. Chế phục thứ vô pháp vô thiên này, thập điện Diêm Vương mặc dù công đức sánh bằng thần tiên, nhưng cũng có pháp lực của riêng mình không hề kém, nên cũng không hề sợ hãi tên cự quỷ này. Nhưng tại địa phủ âm ti khí cực này, muốn tiêu diệt cự quỷ này cũng không phải là dễ dàng. Mà nó nếu như muốn liều lĩnh cắn nuốt hồn phách, đợi tới khi chế phục được nó, địa phủ cũng thiệt hại thật lớn. Cũng vì sợ ném chuột vỡ đồ, nên thập điện Diêm Vương mới cùng hội nghị một hồi. Tần Nghiễm Vương bay lên giữa không trung, ngang hàng với Hứa Tiên. Hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao tới nhiễu loạn trật tự của âm ti? Tần Nghiễm Vương mặt vuông tai lớn, chòm râu quai nón, thật là uy nghiêm. Hắn là Diêm Vương chuyên quản sách nhân gian thọ thiên sinh tử. Quản lý hung cát Uka U Minh trong số 10 Diêm Vương. Hết thảy quỷ hồn đều phải được hắn xử phạt xong mới chuyển giao tới các điện khác chịu phạt. Cũng là kẻ có quyền lợi lớn nhất trong số các Diêm La. Thế nhân thường gọi là Diêm Vương gia, thường thường chính là chỉ hắn. Hứa Tiên cao giọng nói, các người là Diêm Vương, chủ trưởng âm ti minh phủ, vốn nên công chính nghiêm minh. Hôm nay nhi tử của Sở Giang Vương tự tiện thêm thọ nguyên cho người phàm. Đánh quỷ sai của Thành Long, lại càng lấn thê tử yếu đuối của ta, bắt về địa phú suýt nữa mất đi tính mạng, ta tới gặp Sở Giang Vương đòi thuyết pháp, hắn lại trực diện xuất ra mấy vạn âm binh muốn đánh chết ta. Hẹn với hai chữ Diêm Vương này, cách chương.